Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, xong việc. Trên trời cùng trên đất đồng thời xuất hiện lượng lớn phù văn. Màu xanh lam chữ thể ở đâu phát ra ánh sáng, chỉ, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, Sukaku thân thể cũng không ngừng thu nhỏ lại. Mãi đến tận thu nhỏ lại đến một con hơi hơi so với người lớn con báo dáng vẻ. Qua đi, lấy tay đặt ở trên đầu hắn. Yui Sumi ở Sukaku không thể động đậy thời điểm liền vượt qua cát thuẫn. Sau đó cấp tốc chạy hướng về phía Sukaku. Đừng, Mặc đại nhân, ta không muốn trở về. Không muốn à, Sukaku liên tục kêu to. Đừng để ý tới hắn. Hắn nên mới nhưng là thiếu một chút giết chết người thân cận. Yui Sumi trực tiếp lấy tay kề sát ở đầu của đối phương lên. Yui Sumi phát hiện tay của mình trên lưng cũng xuất hiện một cái chữ phong. Sau đó bắt đầu cấp tốc hút thân thể. Làm hết thảy hạt cát đều bị Yui Sumi hút xong sau khi. Một cái hoàn chỉnh gara xuất hiện ở trên mặt đất. Như thế nào đi nữa làm? Lấy tay ở đặt ở gara trên đầu. Yui Sumi quá thời hạn ngồi xổm xuống, sau đó đem tay của chính mình đặt ở gara trên đầu. Yui Sumi vừa nhìn phát hiện hiện tại gara cũng không có vành mắt đen. Yui Sumi trên tay chữ phong lại một lần nữa lượng lên. Cùng vừa nãy cảm giác không giống nhau. Vừa nãy là hút, hiện tại chính là ở hướng về ra nhổ. Yui Sumi trên tay chữ phong sau khi biến mất, nghe được chính mình tiềm thức nói có thể lấy ra. Sau đó lấy tay ra sau khi nhìn thấy gara trên đầu yêu bên phải xuất hiện một cái chữ phong. Sau đó chữ phong trực tiếp tiêu tan ra. Sau đó hình thành hai cái vành mắt đen lại một lần nữa phong ấn lại gara. Được rồi, đại sự hoàn thành, mệt mỏi quá a. Tiềm thức lười biếng nói. Liền như vậy xong chưa? Hoành, phân thân thuật biến thành khói, sau đó tiêu tan ở trong không khí. Yui Sumi trở lại trong cơ thể chính mình, sau đó sẽ một lần trở lại quan chiến trạng thái. Tiềm thức nghĩ mấy người đi đến, đi vài bước đột nhiên sững ở nơi đó. Ây, một hồi hỏi đến làm sao, tiềm thức đột nhiên hỏi Yui Sumi. Ây! Người hỏi ta đi hỏi ai? Yui Sumi trực tiếp trả lời một câu. Coi như mình cùng Naruto Sasuke giải thích rõ ràng. Như vậy trở về cùng làng giải thích thế nào a? Đau đầu, người không phải so với trí nhớ của ta nhiều sao? Yui Sumi nhàn nhạt hỏi chính mình tiềm thức. Ký ức nhiều phải so với ngươi suy nghĩ nhiều sao? Vậy ngươi vẫn là bản thể đây. Khá là kiện toàn đây. Hai người lẫn nhau hận, nếu không như vậy đi. Liền nói đặc thù bí kíp, sử dụng cần quá nhiều đánh đổi. Yui Sumi nghĩ đến một cái lý do, tiêu hao sức sống của chính mình đem đổi lấy sức mạnh to lớn. Đem linh hồn của chính mình bán đi cho ác ma đem đổi lấy sức mạnh to lớn. Hai người một câu nghĩ kỹ lý do, ngươi có thể thay đổi một hồi bên ngoài sao? Có thể. Ngươi nghĩ vài tuổi đều được. Naruto cùng Sasuke nhìn Sukaku bị phong ấn. Cóc lão đại nhìn Yui Sumi một chút, sau đó cùng Naruto lên tiếng chào hỏi giải trừ thông linh thuật. Naruto cùng Sasuke nhìn Yui Sumi đột nhiên đứng bất động, sau đó cấp tốc chạy mà tới. Cách Yui Sumi không xa thời điểm, hai người không khỏi dừng bước. Nhìn trước mặt sắp thoi thóp lão nhân, nếp nhăn đầy mặt, trắng nõn tóc, Naruto nước mắt trong nháy mắt không khống chế được. Sumi, Sasuke cũng là sốt ruột nhìn Yui Sumi, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, đúng hay không quá phận quá đáng. Thật giống có chút, nói tiềm thức lại bắt đầu thay đổi chính mình bên ngoài. Bóng người chậm rãi cao lớn lên. Nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu tiêu tan, đầu hoa cũng biến thành hoa dâm, nãi nãi xám, bụi, màu sắc, thân cao lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước. tóc liền giữ đi. Trước đây nghĩ nhuộm một cái nãi nãi xám, bụi, không tiền. Hiện tại không cần bỏ ra tiền thì có. Ta nhìn cũng rất đẹp. Liền như vậy, Yuhi Sumi khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Sau đó chỉ có tóc biến sắc. Yuhi Sumi lại tới trước mặt hai người. Một cái tay đặt ở Naruto trên bụng. Một cái tay đặt ở Sasuke trước ngực. Sức mạnh như vậy sẽ thời khắc ăn mòn thân thể của các ngươi. Thời gian dài các ngươi sẽ biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Vì lẽ đó ta trợ giúp các ngươi lại một lần nữa phong ấn lên. Hai người gật gật đầu. Sau đó nhìn Yuhi Sumi. Vừa nãy hai người đã cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng tại mọi thời khắc ở ăn mòn thân thể của chính mình. Sasuke trên người màu đen thối lui. Chỉ để lại con mắt. Tùy theo con mắt cũng khôi phục bình thường dáng vẻ. Sau đó sẽ Yuhi Sumi buông tay ra trong nháy mắt ngồi trên mặt đất. Naruto trên người chakra cũng chậm chậm trở lại thân thể. Thân thể biến hóa cũng biến mất không còn tăm hơi. Yuhi Sumi tay đặt ở Naruto trên bụng. Hồ ly à, rất lâu không gặp cơ chứ. Yuhi Sumi âm thanh ở đường nước ngầm vang lên. Đúng đấy, rất lâu không gặp. Cửu vĩ âm thanh rất lớn. Dù sao lớn như vậy hình thể, thân thể ở đường nước ngầm bên trong liên tục vang vọng. Yuhi Sumi tay quay về cửu vĩ. Màu đỏ chakra cấp tốc chảy về phía cửu vĩ. Mãi đến tận Yuhi Sumi trong cơ thể không có cửu vĩ chakra. Lần này rất cảm tạ đây. Đem chakra cho ta mượn. Tiềm thức đem mượn chữ nói rất nặng. Cửu vĩ nhắm hai mắt lại. Không ở phản ứng Yuhi Sumi, tiềm thức cười cợt sau khi chuẩn bị đi rồi. Chakra đều trả, còn, cho ngươi, đi rồi, sau đó gặp lại đi. Lần sau gặp liền có thể sẽ không như thế hòa bình. Tiềm thức trực tiếp rời đi Naruto trong thân thể. Đường nước ngầm bên trong chỉ để lại cửu vĩ một cáo. Tiềm thức sau khi đi ra tay thuận kim đồng hồ nhất truyền. Lại một lần nữa phong ấn lại cửu vĩ. Tiềm thức phức tạp liếc mắt nhìn Naruto cái bụng. Đem lỏng tay ra sau đó Yuhi Sumi cũng ngồi trên mặt đất. Đón lấy chính là ngươi chuyện. Yuhi Sumi lại một lần nữa khống chế thân thể mình. Ai có thể hay không cho ta lưu mấy cái lợi hại thuật a? Tỉ như cái kia hấp thu chakra thuật. Yuhi Sumi không muốn ý tứ hỏi chính mình tiềm thức. Nghĩ hay lắm, chính mình đi mở mang là tốt rồi. Nếu như lười liền đàng hoàng ở lại là tốt rồi. Đã đến giờ cái gì đều sẽ. Có điều, trong thân thể lựa chọn chakra nên so với ngươi trước đây nhiều lắm. Dù sao hấp thu Sukaku một viên vĩ thú ngọc. Yuhi Sumi cảm thụ một hồi. Phát hiện xác thực. Có điều hấp thu chakra cũng là độc nhất thuật đi, trừ tứ nhân chúng bên trong người mập mạp kia ở ngoài. Hấp thu chakra Yuhi Sumi nhớ tới cũng chỉ có mở ra Raigen Sasuke. Vẫn là Kaguya, lợi hại nhất chính là Osusuki Momoshiki đi. Cái kia hút lên lại như uống nước như thế, nếu như chính mình cũng có thể giống như hắn. Chính mình còn nhưng chakra sao? Ây, người thân thể này có thể nói mới tinh, cần ngươi đến khai phá, nhẫn thuật cùng cái khác tùy tiện luyện một chút là tốt rồi. Chủ yếu là thể thuật, nói liền nhiều như vậy, chính ngươi cố gắng hưởng thụ đi, sau đó có kinh hỉ. Đúng rồi, trên tay của ngươi có phong ấn Gaara sức mạnh phong ấn. Được rồi, liền những thứ này, ta ngủ, chờ một chút. Vạn nhất có sự tình tìm ngươi đây. Ây, nghĩ 10 lần tử thư ta liền tỉnh rồi. Thật ngủ. Đúng rồi, nhiều tiến công một ít nữ nhân. Đây chính là trở nên mạnh mẽ đường tắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.